cây me chuốt lá khô trên vai tôi, càng nhớ thương bạn ơi, càng nhớ thương bạn ơi. bao tình vương môi tơ mảnh. Hàng cây soi bóng nửa thương chuyện xa đâu bên tiêu tương liễu luyến tay phù say vui chi trong sương gió. Ai nhớ thương ai đây lúc đêm tàn tình đã là pha thuyền nơi đưa ta tới đâu tìm trắng trên

nay không em vương hoang buồn xưa sang nghĩa trang lạnh. Lần đi gối mỏi chân

quen đôi mi ngóng theo đường vắng hoe hỏi còn ai cô chi trong gió mưa suốt đêm ngày.

trời mưa gió. Từng ngày ta vẫn đưa em về qua phố, vẫn trên cao trời mưa lớn.